Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, luyện chế hoàn tất. Tỏa Long Trấn bên trên nhiều người như vậy, tự nhiên có không ít người là hiểu được luyện dược chi thuật. Cho nên, khi Đông Phương Mặc trực tiếp nát thuốc thời điểm, thật nhiều người đều thẳng mắt. Chẳng lẽ cái này thứ nhất luyện dược sư liền có thể trực tiếp lướt qua bước đầu tiên? Cái này cũng quá trò đùa một điểm đi. Cho nên, Đông Phương Mặc tại luyện chế đan dược một lúc bắt đầu, liền bị một bộ phận người chất vấn. Cái này nhất định có vấn đề. Nào có không chọn thuốc liền trực tiếp nát thuốc? Chẳng lẽ cái này thành phần cứ như vậy vừa vặn sao? Đúng đúng, ta cũng biết, cái này đi lên liền nát thuốc. Sẽ không là hàng này hố chúng ta đâu đi. Đông Phương Mặc mới không để ý tới sẽ trong đám người những này thanh âm bất đồng. Dù sao trong lòng của hắn nắm chắc chính là hắn trong huyết mạch lực lượng đã bị hắn thôi động đến cực hạn. Cho dù là nát thuốc quá trình này cũng là cực nhanh. Đông Phương Mặc trực tiếp tế ra Ngọc Vô Hình. Ngọc Vô Hình hóa thành một cái cự đại đan lô, xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Ngọa tào, Ngọc. Tại mọi người nhìn thấy cái này to lớn màu xanh biếc đan lô thời điểm, toàn đều như vậy nhả rãnh. Lần này, liền xem như không hiểu được luyện dược người đều biết. Luyện dược sư đan lô, lấy huyền thiết làm chủ. Đây là một loại dị thường chịu nhiệt vật liệu. Dạng này, mới có thể tiếp nhận luyện dược sư đan điền chi hỏa. Thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc trước mắt cái này đan lô, thuần túy chính là ngọc. Đừng bảo là đan điền chi hỏa, liền xem như phổ thông hỏa diễm, cũng có thể đem cháy hỏng. Hàng này sẽ không là cầm cái này luyện chế đan dược a. Khi thấy Đông Phương Mặc thật đem nhiều như vậy dược liệu bột phấn rót vào đan lô thời điểm, rất nhiều người không khỏi hung hăng nuốt nước bọt. Hàng này thực sẽ trà đạp đồ vật, nhiều như vậy dược liệu quý giá a. Chấm ngoặc kép. Liền ngay cả một mực tin tưởng Đông Phương Mặc lã đồng đều dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc. Mặc dù hắn cũng không có nghiên cứu qua luyện dược chi thuật, nhưng là cấm chế chi thuật đến trình độ này, phổ thông đan dược hắn sẽ còn là biết luyện chế. Cho nên liền ngay cả hắn đều cảm thấy lần này Đông Phương Mặc giống như có chút quá trẻ con một chút. Đông Phương Mặc nhưng cũng mặc kệ, chỉ cần là cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ngân Kỳ cùng Trần Bá cũng là nín thở một tiếng không dám ra, sợ quấy rầy Đông Phương Mặc. Đan lô cái nắp lại một lần nữa đắp kín, Đông Phương Mặc liền thúc giục đan điền chi hỏa. Thôi động đan điền chi hỏa tuyệt đối cần vô tận linh khí, lại thêm cái này to lớn đan lô, để Đông Phương Mặc lần này thực tình là cảm thấy lần này bị Ngạo Mạc lại một lần hố. Mẹ nó cho hắn đeo cao như vậy mũ, bây giờ tốt chứ, chịu khổ mẹ nó vẫn là mình. Ta thề, về sau ta mẹ nó cũng không tiếp tục chơi lớn. Đông Phương Mặc hung hãn nói, thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ lập tức cười phun. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao còn thề, cái này không tốt lắm đâu. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc cũng rất giống cảm thấy có chút lỡ lời. Vội vàng thở dài. Sửa lại ngữ khí, phát thề, mẹ nó cũng không thể sửa lại. Vậy sau này muốn chơi, liền chơi loại kia to lớn. Tốt đi, chọc cho Ngân Kỳ lạc lạc cười không ngừng. Đông Phương Mặc, vẫn là ít nói chuyện tốt. Chờ cái này một lò đan dược ra, người tất nhiên sẽ dương danh hồng hoang đại lục. Đông Phương Mặc tiếp tục thúc giục đan điền của mình chi hỏa. Nung lấy những đan dược này, đầy hết thảy. Cũng tự nhiên rơi vào lại mông trong mắt. Hắn cũng không có cảm thấy Đông Phương Mặc thật sự có thể luyện chế ra đan dược gì đến. Càng nghĩ vừa rồi cái kia Ngạo Mạc càng giống như là hù dọa mình. Cho nên lại mông cũng không có thật để vào trong lòng. Nhưng lại cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc Đông Phương Mặc dạng này luyện chế đan dược. Lại mông tâm niệm vừa động. Một đạo yêu linh khí liền bay thẳng lấy Đông Phương Mặc cái kia ngọc vô hình biến thành lò luyện. Đan bay đi, lại mông vốn định đem đạo này yêu linh khí biến thành một đạo trảm kích. Nhưng là, khi hắn vừa muốn dựng dụng ra khẩu quyết thời điểm, Đối diện Ngạo Mạc không khỏi đột nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng, để lại Mông giật nảy mình, cũng không dám lại phân tâm, chỉ là chuyên chú kết xuất từng đạo thủ quyết, tiếp tục cùng Ngạo Mạc dây dưa. Ngạo Mạc tự nhiên biết, Đông Phương Mạc thông minh như vậy, là nhất định sẽ không mắt thấy tình huống này vô giải. Cho nên, hắn lúc ấy đều không có vạch trần, cũng là sợ mình phán đoán sai. Đây cũng là Long tộc thói quen mà thôi. Khi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này tận tâm tận lực tại luyện chế đan dược thời điểm, liền rốt cuộc một điểm ẩn tàng đều không có, bạo phát ra mình tất cả chiến lực cùng tu vi, cực lực cùng lại Mông quấn quýt lấy nhau. Cứ việc Đông Phương Mặc tại toàn lực thúc dục lò luyện đan, nhưng là đạo này yêu linh khí lăng lệ bay tới, vẫn là để hắn 10 phần mẫn cảm. Rốt cuộc một điểm không do dự, trực tiếp tâm niệm vừa động, tế ra hắc bổng, mà lại, hắc băng bên trong, một thân ảnh thoáng hiện, đem lại Mông đạo này yêu linh khí ngăn cản. Đông Phương Mặc chỉ là tùy ý liền lộ ra như thế một tay, mà lại là có chút khoe khoang ý tứ, để cho mình hắc bổng khí linh đồng chấp liền như vậy thoải mái tại nhiều người như vậy trước mặt đi. Tới, cũng là cố ý gây nên, chính là vì để những người này nhìn thấy mình thực lực, tin tưởng mình đan dược mà thôi. Nhưng là, chỉ là như thế một khúc nhạc đệm, cũng là đối với Đông Phương Mặc có chút ảnh hưởng. Cái kia nguyên bản hùng hậu đan điền chi hỏa có chút phiêu bắt đầu chuyển động. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt phun trào, nhưng là tuyệt đối cũng là ảnh hưởng đan dược phẩm cấp. Cái này, chỉ cần biết hơi biết một chút luyện dược chi thức người, nên cũng biết, mọi người lần này đều đã không có cái gì phản ứng. Bởi vì nhìn xem Đông Phương Mặc cái này thủ pháp, bọn hắn đều có chút bận tâm có thể hay không luyện chế ra đan dược. Về phần cái này phẩm cấp, hiện tại còn giống như không phải trọng điểm. Lại qua không biết dài bao nhiêu thời gian, Đông Phương Mặc mới triệt bỏ đan điền chi hỏa. Thời gian này thế nhưng là không ngắn. Liền ngay cả trong hư không cùng lại Mông dây dưa Ngạo Mạc đều có chút mơ hồ lo lắng. Cái này luyện cục thời gian, so phổ thông luyện dược sư đều muốn thời gian dài a. Khi Đông Phương Mặc đan điền chi hỏa rốt cục triệt tiêu về sau, Trần Bá mới mở miệng. Chủ nhân, lần trước ngươi là không cẩn thận đốt có hơi quá. Nhưng lúc này đây, chấm ngoặc kép, Trần Bá nghi ngờ hỏi. Bởi vì lần này, hắn cảm giác được, Đông Phương Mặc hẳn là cố ý. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Lần trước, ta chỉ là không cẩn thận qua đốt, lại đạt được không tưởng tượng được kết quả. Có phải là trước đây những luyện dược kia chi pháp thiếu hụt ngay ở chỗ này? Cho nên, lần này, ta chính là muốn thí nghiệm một chút. Ta cảm nhận được cái này qua đốt pháp có phải thật vậy hay không phù hợp. Nếu như thích hợp, cái này một lò đan dược bên trong, có lẽ còn là sẽ xuất hiện thất thải linh dược. Nếu mà có được thất thải linh dược, những người này không phải càng thêm dễ dàng giải quyết sao? Trần Bá nhẹ gật đầu. Bất kỳ cái gì một cái luyện dược sư cũng sẽ không tại trường hợp này làm thí nghiệm, đều sẽ bảo thủ lấy đến. Nhưng là cái này Đông Phương Mặc, vậy mà liền trực tiếp như vậy xuất thủ. Dạng này đảm lượng, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, đều tìm không ra người thứ hai đến. Đến bước cuối cùng, Đông Phương Mặc so với một lần trước một bên suy nghĩ một bên bố trí cấm chế không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, cho nên, cái kia đông đảo thủ quyết, tựa như là thiên nữ tán hoa rơi vào lò luyện đan bên trên. Đông Phương Mặc chẳng những luyện chế ra giải độc đan, hơn nữa còn đem ngọc vô hình bên trong những lục sắc kia tinh hoa rời đi một chút xíu, tiến vào những đan dược này bên trong. Dù sao cái này ngọc vô hình lục sắc tinh hoa là sẽ không khô kiệt, sử dụng còn có thể tiếp tục tạo ra. Khi Đông Phương Mặc thủ quyết đình chỉ, vừa muốn rót vào mình một đạo linh khí thời điểm, cổ tay đột nhiên bị một cái hữu lực cổ tay nắm. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi hơi chờ. Đông Phương Mặc ngẩng đầu, thấy được đi lên phía trước Lã Đồng. Đông Phương Mặc không khỏi có chút không hiểu hỏi, Lã Đồng tiền bối, ngài, chấm ngoặc kép, người cấm chế, người coi là thật cảm thấy không có vấn đề. Nhìn xem Đông Phương Mặc bố trí như nước chảy mây trôi, giống như cũng không là bố trí sai. Thế nhưng là, Lã Đồng lại thấy được rất nhiều không giống bình thường. Thậm chí là cùng phổ thông luyện dược sư hoàn toàn tương phản cấm chế đoạn ngắn. Cái này khiến hắn thực sự là không thể mặc cho Đông Phương Mặc tiếp tục như vậy. Đông Phương Mặc mỉm cười. Lã Đồng tiền bối, người nhìn ra trong cấm chế khác biệt, đúng hay không? Lã Đồng phi thường nghiêm túc gật đầu, nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng hậu dày đặc. Xem ra, cái này Đông Phương Mặc là biết đến. Thế nhưng là vậy mà liền như thế bố trí. Không mang như thế bốc đồng a. Lã Đồng tiền bối xin ngài yên tâm. Cái này không có một tia lỗ hổng. Ngài nhìn thấy những đoạn ngắn kia. Dĩ nhiên chính là ta cùng cái khác luyện dược sư chỗ địa phương khác nhau. Bằng không mà nói, ta còn có thể là Ngạo Mạc đại ca trong miệng Hồng Hoang đại lục thứ nhất luyện dược sư sao? Đông Phương Mặc mười phần tùy ý nói. Mặc dù hắn là đang cùng cái này Lã Đồng trò chuyện, nhưng là cũng không ít người nghe được Đông Phương Mặc dạng này khoác lác. Trong lòng tất cả đều là một câu. Mẹ nó hàng này thật đúng là cho là mình là thứ nhất luyện dược sư. Liền nương tựa theo vừa rồi loại kia hồ lộng bộ dáng. Còn có cái này không đáng tin cậy lò luyện đan. Lã Đồng cũng có chút nghẹn lời. Nhưng là có chút không nguyện ý buông tay. Đông Phương Mặc lại một lần nữa nói lời kinh người. Lã Đồng tiền bối. Dạng này mới có thể luyện chế ra thất thải linh dược. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Lần này. Luôn luôn bình tĩnh Lã Đồng đều thất thố. Trừng mắt một đôi mắt to nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lại hết sức tự tin gật đầu. Một đạo linh khí liền khởi động mình cấm chế. Lã Đồng đầu não có chút chập mạch. Còn dừng lại tại thất thải linh dược cái từ ngữ này phía trên. Cái này thất thải linh dược đừng bảo là luyện chế. Cái này Hồng Hoang đại lục ở bên trên. Mới xuất hiện qua mấy khỏa a. Giống như một cái tay đều có thể đếm ra đi. Mà thiếu niên ở trước mắt, dĩ nhiên nhẹ nhàng nói muốn luyện chế ra thất thải linh dược. Cái này tiết tấu hắn không có thể hiểu được. Nhưng là, Đông Phương Mặc như là đã khởi động cấm chế. Hắn muốn ngăn đón cũng là không thể nào. Đành phải lui về phía sau một bước, chờ lấy kết quả này. Mà Đông Phương Mặc cũng không ngừng thúc giục mình cấm chế. Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, trên thêm Đông Phương Mặc linh hồn tu vi tăng lên, năng lực lĩnh ngộ đã kinh biến đến mức rất là cường hãn. Cho nên, Đông Phương Mặc lần này thôi động cấm chế này thời gian cũng không phải là rất dài. Cũng chỉ có một thời gian uống cạn chung trà. Sau đó, liền vung tay lên, thẳng tiếp thu mình cấm chế. Tốt, các vị, giải độc đan dược đã luyện chế hoàn tất. Hy vọng mọi người không cần chen chúc, lấy xuống ngân long khóa. Liền trực tiếp ăn vào giải độc đan liền tốt. Đông Phương Mặc phần tự tin này. Tại người khác xem ra. Xác thực cũng có chút buồn cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.